Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, Long Hổ Sơn, Thiên Sư Môn Đồ. Trên đường đi, Hứa Dương hướng về mẫu thân kể rõ hắn những năm này phấn đấu trải qua. Về phần hắn vì sao hiểu được nhiều như vậy đồ vật, Hứa Dương cũng chỉ có đẩy nói. Hắn ở trong mơ gặp một vị tiền bối điểm hóa, mới bỗng nhiên khai khiếu. So với từ sau đời xuyên Việt tới, thánh nhân nhập mộng truyền công, ngược lại càng thêm có thể tin một ít. Nghe xong Hứa Dương những năm này chịu đựng khổ, đánh bại kẻ địch, Mạc Vân Hy mẫu tính quá độ, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, càng thêm nhu hòa, tràn đầy quan tâm trìu mến. Hứa Dương bén nhạy cảm giác được, mẫu thân con ngươi nơi sâu xa, luôn có một tia buồn bã ủ rũ. Hắn biết điều không hỏi, bởi vì hắn đã đoán được, Mạc Vân Hy xuất thân Hải Vân Mạc Thị cái này nhà cao cửa rộng Đại Việt. Đối với Mạc Thị cảm tình, không thể so với bất luận cái nào Mạc gia con cháu đích tôn thấp. Lúc trước Mạc gia muốn tiêu diệt Tuyệt Lâm Uyên Hứa Thị, Mạc Vân Hy lấy cái chết cùng bước, cuối cùng bảo toàn Hứa gia, cùng với Hứa Thanh Nguyên ba thanh tính mạng. Bây giờ nhi tử Hứa Dương trưởng thành, đem Mạc Thị trực tiếp đánh đổ tiêu diệt. Mạc Vân Hy trong lòng khổ sở, cũng có thể muốn biết. Chỉ có điều cái này ý chí kiên cường mẫu thân, đem những này khổ sở, hổ thẹn, toàn bộ giấu ở đáy lòng, không muốn hiện ra ở nhi tử trước mặt, phá hoại gặp lại vui sướng. Hứa Dương tin chắc, chỉ cần trở lại Long Lân Thành, gặp được phụ thân Hứa Thanh Nguyên cùng muội muội Hứa Dư, người một nhà đoàn tụ, mẫu thân loại này áy náy chi tâm, tất nhiên sẽ bị vuốt lên, dần dần mà lãng quên Mạc gia, hay là cha mẹ nên rời đi Hải Vân Thượng Quốc, đây là một mảnh thương tâm nơi. Bọn họ không bằng trở về Lâm Uyên Thành, quá không tranh với đời và bình sinh sống, mới phải bọn họ hạnh phúc lớn nhất. Hứa Dương âm thầm suy tư, ngược lại hiện tại, Mạc gia diệt hết, Cửu Long hội chỉ còn trên danh nghĩa, cũng đã không tạo thành được uy hiếp. Đợi được Hứa Dương một nhóm ba người chạy tới Long Lân Thành thời điểm, thời gian đã qua một đêm, đông phương xuất hiện một vệt ánh dạng đông. Được tin tức Hứa Thanh Nguyên đẳng nhân từ lâu ở Long Lân Thành bầu trời chờ đợi, đặc biệt là Hứa Thanh Nguyên, bàn tay của hắn đều kích động đến khẽ run. Thanh Nguyên, Vân Hy, hai người lăng không đập ra, vòng tình ôm ở đồng thời, có điều lại nhanh chóng tách ra. Dù sao cũng là công chúng trường hợp, không ít hậu bối đang nhìn. Mẫu thân, Hứa Dư bị Hứa Dương lôi kéo tay nhỏ bay lên giữa không trung, giòn tan địa kêu một tiếng. Mạc Vân Hy trong lòng nhiệt lưu phun trào, suýt nữa vừa khóc đi ra. Hôm nay là ngày vui, đừng khóc. Hứa Thanh Nguyên vô cùng cảm thán. Một bên Lê Trọng Hiên cũng thấp giọng kêu một tiếng nhị tẩu, liền không tiếp tục nói nữa. Hứa Dương có thể cảm giác được, Lê Trọng Hiên tựa hồ đối với mẫu thân Mạc Vân Hy mang theo một loại vượt qua thúc tẩu trong lúc đó đích tình cảm giác. Liên tưởng đến Lê Trọng Hiên một đời không cưới, Hứa Dương tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn trầm thấp thở dài, đời trước hút mắc, liền giao cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Năm đó tung hoành Hải Vân Viện tam huynh đệ, Mạc Vân Tường, Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên, đều là khó gặp nhân kiệt, đặc biệt Hứa Thanh Nguyên thiên phú kiệt xuất. Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên đều thích Mạc Vân Tường thân muội Mạc Vân Hy, chỉ có điều Hứa Thanh Nguyên càng hơn một bậc, thắng được giai nhân phương tâm, lấy Lê Trọng Hiên ngông nghênh đá lởm chởm, tự nhiên sẽ khắc chế tự thân cảm tình, đem Mạc Vân Hy cho rằng nhị tẩu đối xử. Chỉ có điều, như vậy khắc chế sẽ làm chính mình chịu đựng thống khổ càng lớn. Ngự Huyền Vũ cùng Bộ Y hai người này nữ hài lần lượt tiến lên, hướng về Mạc Vân Hy vấn an. Mạc Vân Hy nhợt nhạt cười nói, này hai vị phải chấm ngoặc kép. Trong lòng nàng Hứa Dư thò đầu ra, trò cười nói, vị tỷ tỷ này gọi Ngự Huyền Vũ, vị nào tỷ tỷ gọi Bổ Y, đều là ca ca. Ừ, hồng nhan chi kỷ, chấm ngoặc kép. Mạc Vân Hy bừng tỉnh, tiểu tử này, ta còn ở lo lắng cuộc đời của hắn đại sự, Không nghĩ tới thì đã có hai cái. Đáng ghét, dọc theo đường đi cũng không đối với ta thẳng thắn. Hứa Thanh Nguyên ha ha cười nói. Ở phương diện này, Dương Nhi là trò giỏi hơn thầy A. Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y mặt đỏ nhào nhào. Từng người đưa lên lễ vật. Màu xanh ngọc nạm ngọc phát rơi. Màu bích lục khảm kim hung châm. Lễ vật tuy nhẹ, nhưng cũng ký thác hai cô bé một phen tâm ý. Mừng rỡ Mạc Vân Hy mở cờ trong bụng. Thẳng khen ngợi có hai cái ân huệ con dâu. Hai cô bé gặp được Mạc Vân Hy tao nhã cử chỉ dáng vẻ. Đối với cái này mỹ lệ trưởng bối cũng là khá là kính yêu. Mạc Vân Hy cái kia trầm tĩnh bình yên con mắt. Tựa hồ có chứa sức cuốn hút. Luôn luôn hấp ta hấp tấp Ngự Huyền Vũ. Cũng quy củ không dám lỗ mãng. Về tới Long Lân thành đại doanh. Hứa Dương đem đại gia đưa đến không gian môn nơi. Dặn mọi người đang diệt hiên cư chờ đợi. Hắn và Lạc Bạch Thủy một đạo. Nghênh tiếp sư mẫu Tần Hoàn Hoàn sau khi liền trở về. Hừ, tiểu tử, người không cùng ngươi người một nhà. Cùng về diệt hiên cư hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Cùng sư phụ một đạo làm cái gì? Trên trời cao, hai vệt độn quang nhanh chóng xẹt qua chân trời. Hướng về tây phương Long Hổ Sơn phương hướng lao đi. Hứa Dương toàn lực duy trì phong cực chân thân. Lại vận chuyển phong ma độn pháp bên trong tầng thứ nhất hóa phong cảnh giới. Mới đuổi tới Lạc Bạch Thủy tốc độ. Nghe được Lạc Bạch Thủy bực tức. Hứa Dương cười truyền âm nói. Sư phụ, người không cảm thấy có đệ tử ở. Ngài đón về sư mẫu đại nhân cơ hội càng lớn sao? Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng. Thầm nói. Hy vọng không muốn đưa đến tác dụng ngược lại. Nếu như bởi vì ngươi tiểu tử hỏng rồi chuyện. Lão tử cái tát rõ to quất ngươi. Vậy ta không đi. Hứa Dương hừ hừ. Tiểu tử ngươi dám. Lạc Bạch Thủy nhất thời hư. Nói ra sau khi. Có tiểu tâm mà nói rằng. Ừ. Ngoan đồ nhi. Ngươi cũng không thể lâm trận bỏ chạy. Đến thời điểm. Ngươi nhiều lời nói chuyện sư phụ khó xử. Kích phát sư mẫu của ngươi lòng thông cảm. Chuyện này tựu thành công một nửa. Thầy trò hai người cười vui vẻ. Gào thét mà qua, biến mất ở tây phương phía chân trời. Long Hổ Sơn, là một tông môn, ở Doanh Châu Đại Lục. Lấy quan hệ thầy trò làm trụ cột tông môn cũng ít khi thấy. Đại đa số thế lực, đều là lấy gia tộc hình thức tồn tại. Mà Long Hổ Sơn, có thể tính là một trường hợp đặc biệt. Long Hổ Sơn một mạch, tuy rằng tổ sư thời kỳ, cực kỳ thịnh vượng, để lại mạnh mẽ pháp trận hộ sơn. Nhưng bất đắc dĩ nối nghiệp người tầm thường vô vi, dẫn đến cực thịnh một thời Long Hổ Sơn, bị trở thành nhị lưu thế lực, linh mạch hội tụ rất nhiều bảo địa, đều từng bị người xâm chiếm, phụ cận đạo phỉ hoành hành, nhưng Long Hổ Sơn cũng không đủ sức trấn áp. Mãi đến tận 200 năm trước, Trương Chiêu Trọng đột nhiên xuất hiện, lấy xuất chúng thiên tư, ngoài 50 tuổi, liền tu thành vương hầu. Tiếp trưởng Long Hổ Sơn thiên sư vị trí, hắn chăm lo việc nước, không chỉ có đoạt lại thuộc về Long Hổ Sơn rất nhiều linh mạch, còn đang trong một đêm, liền tàn sát 13 nhà đạo phỉ sơn trại, chu vi bầu không khí vì đó nghiêm lại. Ở 100 chi tiêu hàng năm đầu thời điểm, Trương thiên sư thành công lên cấp huyền hoàng, Long Hổ Sơn một mạch, chân chính đạt tới thời kỳ cường thịnh, người tham dục vô hạn. Trương Chiêu Trọng cũng là như thế. Hắn bất mãn với làm Long Hổ Sơn thiên sư tông chủ. Mà là muốn tiến thêm một bước. Mưu đoạt hải hoàng đại vị. Hắn bồi dưỡng xuất vân phục quốc quân. Thu môn đồ khắp nơi. Cuối cùng khởi sự. Liên hợp chu vi hai đại thượng quốc. Ngầm chiếm hải vân thượng quốc tây nam chư vực. Mà Tần Hoàn Hoàn. Chính là của hắn đệ tử thân truyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.